Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, một cái đánh không cái. Có lẽ là sợ làm bị thương Già Tông mặt mũi, đính hôn yến làm được tương, đương quạnh quẽ, chỉ là hai bàn liền giải quyết. Đại phu nhân tới đi cái đi ngang qua sân khấu, trong phủ cái khác trưởng bối cũng không đến. May mắn Già Tông thủ hạ một đám tiểu đệ đều đến. Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng cũng mang theo đại tỷ nhi đến. Không phải liền ngay cả Lâm Như Hải đều không nhịn được mặt mũi. Lại nói, Lâm Như Hải bên kia bằng hữu, vậy mà chỉ mời một vị lễ bộ lang. Trung, Già Tông ngược lại là không quan trọng. Thần sắc thản nhiên không có chút nào dị dạng. Cái này gọi một đám tiểu đệ còn có vợ chồng Liên Nhị đều nhẹ nhàng thở ra, đã chính chủ đều không có cảm giác mất mặt mũi, bọn hắn tự nhiên chỉ có chúc phúc tâm tư. Lâm gia hậu trạch, Lâm Đại Ngọc trong khuê phòng tương đương náo nhiệt. Vương Hy Phượng mang theo đại tỷ nhi Nghênh Xuân nâng cao bụng lớn, Tham Xuân cùng Tích Xuân quay quanh hai lần, thỉnh thoảng trêu chọc hai câu, bầu không khí mười phần vui sướng. Dứt bỏ trước kia khả năng có nhỏ xoắn suýt mâu thuẫn nhỏ, Vương Hy Phượng một nhóm vẫn là rất thay Lâm Đại Ngọc cảm thấy cao hứng. Trước đó, các nàng xác thực lo lắng Lâm Đại Ngọc việc hôn nhân gian nan, dù sao chiêu con rể tới nhà, tại thời đại này thật không phải là chuyện gì tốt, nhưng duy nhất có thể gọi Lâm Đại Ngọc gả đi chứng Phượng Hoàng Bảo Ngọc, lão thái thái cùng nhị thái thái kiên quyết không hé miệng. Dưới mắt, có thể chiêu Già Tông tiểu tử này con rể tới nhà, vẫn là tương đối kết quả. Không tệ, cha càng coi trọng tên kia. Lâm Đại Ngọc gương mặt đỏ bừng, tức giận nói, cũng không biết nơi nào tốt, ôi ôi ôi, cái này ngươi không biết đâu. Vương Hy Phượng trêu đùa, lão trượng nhân nhìn con rể, càng xem càng vui vẻ. Nghênh Xuân che miệng yêu kiều cười, rất có dáng vẻ vạn đoan mỹ nhan, không gì sánh được phong hoa. Giữa lông mày tràn đầy đều là cuộc sống hạnh phúc mang tới thỏa mãn, cười tủm tỉm nói, Tông ca như thế nhưng là nhân vật lợi hại, nghĩ đến dượng cũng là coi trọng điểm này, không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Đại Ngọc nụ cười trên mặt tiêu tán, chỉ là im lặng gật đầu. Làm sao rồi? Tham Xuân nhạy cảm phát giác bầu không khí không đúng, hiếu kỳ nói, hẳn là Lâm tỷ tỷ có tâm sự. Không, chỉ là có chút lo lắng cha, sau đó không lâu liền muốn điều đến Giang Nam, nhà mình tỷ muội trước mặt. Lâm Đại Ngọc cũng không có che giấu, cười khổ nói, nghe cha cùng tên kia nói, lần này Giang Nam chi hành có chút hung hiểm. Làm sao có thể hung hiểm? Vương Hy Phượng một đôi mi thanh tú hơi dương, đắc ý nói, Kim Lăng, đây chính là tứ đại gia tộc địa bàn. À, người nói Lâm cô phụ cũng điều đến Giang Nam rồi. Lâm Đại Ngọc gật đầu, đem phụ thân sắp đảm nhiệm Hoài Dương Tuần phủ sự tình nói đơn giản một chút, lập tức gây nên bọn tỉ muội một tràng thốt lên, Tuần phủ a, đây chính là đường đường quan lớn, tuyệt đối tính được là đại tướng nơi biên cương, ha ha, không bằng hai chúng ta nhà cùng một chỗ hành động như thế nào. Vương Hy Phượng lại là hết sức vui mừng, luôn miệng nói, như thế cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cha cũng có ý nghĩ như vậy. Lâm Đại Ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó trịnh trọng việc nói, nhị tàu tử, lần này tiến về Giang Nam xác thực hung hiểm, chắc hẳn Liên Nhị ca rất nhanh liền sẽ biết được, tốt nhất sớm chuẩn bị một chút phải dùng nhân thủ, không chỉ có đến trung tâm còn phải có thể đánh mới thành. Muội muội lời này có chút lo lắng quá mức đi. Vương Hy Phượng đôi mi thanh tú nhẹ dương, xem thường nói, vẫn là câu nói kia, Kim Lăng thế nhưng là tứ đại gia tộc địa bàn, nhị tàu tử vẫn là có chuẩn bị tốt, đến lúc đó liền biết được. Lâm Đại Ngọc cũng không tốt lộ ra quá mức, miễn cho gây nên Tam Xuân tỷ muội lo lắng, rất nhanh thu hồi trong lòng bất an, cùng bọn tỷ muội đàm tiếu, nhanh mồm nhanh miệng, sức chiến đấu kinh người, Đính hôn yến rất nhanh tán đi. Một đám khách mới bao quát Giả Tông đều cáo từ rời đi. Lâm gia lập tức lại trở nên quạnh quẽ yên tĩnh. Giả Tông là con rể tới nhà không giả, nhưng có trạch viện của mình, còn có sản nghiệp, năng lực cùng thủ đoạn đều không kém. Lâm Như Hải lại không phải cứng nhắc phu tử, tự nhiên sẽ không thật cầm lên cửa con rể tiêu chuẩn yêu cầu hắn trực tiếp ở đến Lâm gia, chính là về sau thành thân, xem chừng Giả Tông cũng sẽ ở bên ngoài có trạch viện. Lâm Như Hải cũng là sẽ không thái quá so đo, chỉ cần Lâm Đại Ngọc thường xuyên tọa trấn Lâm gia, huyết mạch hậu đại có một cái họ Lâm là được. Chỉ còn hai cha con lúc, Lâm Đại Ngọc liền đem trước cùng Vương Hy Phượng giao lưu cáo chi Lâm Như Hải, cuối cùng cười khổ nói: nhị tẩu hạt ở quá tự tin, đoán chừng là trôi chảy thời gian quá lâu, đợi đến Kim Lăng có đầu nàng đau thời điểm. Lâm Như Hải lơ đễnh cười cười, nói sang chuyện khác: Ngọc Nhi, từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, Tông Ca Nhi liền sẽ tới chỉ đạo ngươi rèn luyện cường thân, cũng không nên đùa nghịch cái gì nhỏ tính tình. Tông Ca Nhi tính tình thế nhưng là không nhỏ. Cha, ngươi nhanh như vậy liền ghét bỏ nữ nhi rồi sao? Lâm Đại Ngọc biết bao phiền muộn, nũng nịu nhẹ nói: nữ nhi cũng không cảm thấy tên kia có thêm không được. Ha ha, ngươi ở Vinh Phủ đợi thời điểm có Bảo Ngọc đâu? Lâm Như Hải trực tiếp điểm minh trong đó quan muốn, thản nhiên nói: Tông Ca Nhi coi như là tự vệ cũng sẽ không thái quá nhảy nhót, điểm này người muốn rõ ràng. Lâm Đại Ngọc sững sờ, có chút không phục nói: lão thái thái, lão thái thái mới là Tông Ca Nhi lo lắng nhất đối tượng. Lâm Như Hải nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, trầm giọng nói: nàng có bao nhiêu coi trọng Bảo Ngọc, ngươi lại không phải không rõ ràng, làm sao có thể cho phép phía dưới con thứ vượt qua Bảo Ngọc. Lâm Đại Ngọc nhất thời sửng sốt, không biết nên nói thế nào mới tốt. Lâm Như Hải nhưng không có đợi nàng hồi phục, thản nhiên nói: cho nên ngươi ở Vinh Phủ thời điểm, Tông Ca Nhi thanh danh không hiện mới bình thường, chính là Liên Nhị không phải cũng là như thế à? Nói đến hào hứng, hắn mỉm cười đem lúc trước Giả Tông ở Dương Châu biểu hiện nói cho Lâm Đại Ngọc, cuối cùng mới khoan thai thở dài: tiểu tử này thật sự là hữu dũng hữu mưu, có thể nói là Vinh Phủ quật khởi lớn nhất hy vọng, đáng tiếc a vô cớ làm lợi Lâm gia. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Hy Phượng cùng Liên Nhị trở về phủ tướng quân nhà mình tiểu viện, càng nghĩ càng là không đúng, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở đem đại tỷ nhi thỏa đáng an trí về sau, đem Lâm Đại Ngọc lời nói đạo ra: nhị gia, Lâm biểu muội giống như có ý riêng. Liên Nhị sững sờ, thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng, nghiêm túc nói: xem ra lần này gia đột nhiên điều đến Kim Lăng làm chi phủ, sợ là chẳng phải đơn giản a. Trong lòng chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương, thậm chí có chút thấp thỏm. Sợ cái gì, Kim Lăng thế nhưng là tứ đại gia tộc hang ổ. Vương Hy Phượng vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình, ngạo nghễ nói: ở Kim Lăng địa giới, ai còn dám không cho nhị gia mặt mũi không thành? Thật là có một nhà có thực lực như vậy cùng ngạo khí, Liên Nhị lại là không có lạc quan như vậy. Đầu óc phi tốc vận chuyển rất nhanh, liền nghĩ đến một loại khả năng, lập tức kinh hãi đầu đầy mồ hôi, lạnh run giọng nói: Kim Lăng chân gia. Vương Hy Phượng đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, thậm chí khó nhìn lên. Nàng khi còn bé thế nhưng là ở Kim Lăng ở qua một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên sẽ hiểu Kim Lăng bá chủ thực sự chính là chân gia, mà không phải nàng thường xuyên treo bên miệng tứ đại gia tộc. Chân gia chấp trưởng Tần Diêm ngự sử nhiều năm, đồng thời đến bây giờ còn nắm giữ chức tạo nha môn, có thể nói giàu đến chảy mỡ, tài lực không có chút nào so với Dương Châu thương nhân buôn muối lớn kém, lực ảnh hưởng càng là mạnh vô biên. Càng quan trọng chính là chân gia lão thái thái thế nhưng là thượng hoàng nhũ mẫu, nghe nói ở rối loạn kia đoạn thời đại còn đã cứu tuổi nhỏ Thượng hoàng tính mệnh, chỉ bằng điểm này, chỉ cần chân ra lão thái thái bất tử, chính là thượng hoàng sớm đi, đương kim cũng sẽ không đối với chân ra như thế nào. Không phải một đỉnh, vong ân phụ nghĩa, mũ giữ lại. Toàn bộ hoàng thất, thanh danh đều hủy. Đương nhiên, dưới mắt chân lão thái thái đã qua đời. Phần này ẩn hình lực, uy hiếp cũng đã biến mất. Nhưng chân gia giang nam đệ nhất hào cường, tên tuổi, ngồi vững vững vàng vàng. Bởi vì năm ngoái đi chân quý thái phi, chính là thượng hoàng sủng ái nhất. Phi tử, còn có một cái thân sinh hoàng tử trung thuận thân vương. Dưới mắt chân gia, ngay cả mất hai đại chỗ dựa chân lão thái thái cùng chân quý thái phi, vẫn như trước có trung thuận thân vương làm dựa vào, trừ phi đương kim tự mình hạ thủ. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, chính là luôn luôn gan to bằng trời vương hy phượng, cũng không khỏi đổi sắc mặt run giọng nói: nhị gia, hẳn là đương kim cố ý nhằm vào phía sau không có lối ra. Nhưng ý tứ đã biểu lộ hết sức rõ ràng. Liên nhị mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng kết hợp Lâm Đại Ngọc nhắc nhở, không thể không tin tưởng khả năng này. Mặt mũi tràn đầy nặng nề gật đầu, sự tình sợ là không ổn a. Xác thực không ổn. Trong lòng cuối cùng kia tia may mắn, tại sắp rời kinh tiến cung từ biệt đương kim thời điểm bị đánh cái vỡ nát. Đương kim đơn độc tiếp kiến hắn, đồng thời thẳng thắn đề điểm ở thời khắc mấu chốt nhằm vào giang nam chân ra thời điểm, yêu cầu liên nhị nhất định phải công kích phía trước, không muốn cô phụ hắn kỳ vọng. Vân vân, trời sập đất sụt, cả người liên nhị đều ngơ ngơ ngác ngác, miễn cưỡng giữ vững tinh thần ứng phó hiện nay, cũng không biết làm sao. Ra hoàng cung, trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, thậm chí tuyệt vọng. Mẹ nó, lần này xong đời, vốn cho là công việc béo bở, kết quả phát hiện lại là tử vong cạm bẫy. Chênh lệch quá lớn, có chút không thể tiếp nhận a. Lên xe ngựa đang chuẩn bị hồi phủ, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đập mấy lần toa xe, gấp giọng nói: đi, nhanh đi tông tam đệ phủ thượng. Mẹ nó, về sau không chừng liền muốn cùng giang nam đệ nhất hào cường chơi lên, không ôm chặt bắp đùi giả tông chờ đến khi nào. Nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới Dượng Lâm Như Hải bổ nhiệm, không khỏi liên tục cười khổ, thầm nghĩ đương kim thật đúng là điên rồi. Vậy mà đem vinh phủ quật khởi hy vọng tận diệt. Một sáng sớm, trời còn tảng sáng thời điểm, giả tông liền đứng dậy tắm, rửa sạch sẽ, trong sân đánh một chuyến cao cấp quyền pháp làm nóng người về sau, lúc này mới chậm rãi chạy bộ tiến về Lâm phủ. Lâm lão quản gia nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình: tông thiếu gia, làm sao tới đến sớm như vậy? Chỉ điểm Lâm tỷ tỷ rèn luyện thân thể, không còn sớm. Giả tông mặt mày gảy nhẹ, buồn cười nói: lão quản gia không biết, luyện võ phải thừa dịp sớm a, ta đều ở nhà luyện qua một trận. Tông thiếu gia thật đúng là đủ chăm chỉ. Lâm lão quản gia một bên dẫn đường, một bên cắn lưỡi nói: có thể so sánh năm đó lão gia đọc sách còn muốn vất vả oa, đều là hao phí tinh lực, cần kiên trì bền bỉ mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Sự tình, giả tông lơ đễnh nói, hán đường thời điểm thế nhưng là 10 phần hưng thịnh, lên ngựa có thể giết địch trưởng quân, xuống ngựa có thể trị dân lý chính. Dưới mắt người đọc sách, ngay trước mặt Lâm lão quản gia, lắc đầu khẽ cười nói: thể cốt thực tế quá yếu, cũng không biết là lúc nào hưng khởi tập tục, thực tế gọi người không vừa mắt, ta một cái có thể nhẹ nhõm đánh 100 cái không mang thở. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.